Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh 7, tác giả Lê Hiếu, số 66. Theo bố trí đội hình của tiểu đoàn 7 lúc đó, C2 bên phải đường đất, C3 bên trái, C1 sau lưng C3 nhưng nằm xa cuối con dốc và quay lưng lại với đội hình. D-bộ nằm sau C2 và C5 nằm sau D-bộ ngang với C1. Như vậy là C2 và C3 cạnh nhau và chốt lại cao bằng nhau. Nhưng do bố trí theo địa hình gốc cây ụ mối có lợi hơn nên C3 lại có vọng gác cao nhất, thấp hơn C2 chúng tôi khoảng 20 mét. Anh em giữa hai đại đội đã qua lại thống nhất với nhau phương án đánh địch khi có sự cố trong đêm. Nghiêm cấm bắn qua hướng nhau, chỉ được bắn thẳng phía trước mặt. Tôi không nhớ là bên nào hôm đó chốt trên mũi cao nhất của C2, vì lúc đó quân số giữa các bê chiến đấu còn lại rất ít, còn phải dè chừng mấy ông du kích ca đi theo học tập nữa, nên lính ta giải rác lắm. Ai vớ được chỗ nào có thể mắc võng nằm là cố thủ ở đó ngay. Rừng thì thưa, cây xa nhau nên cần dây võng dài mới mong có chỗ nằm. Và lính chúng tôi thì không thể nằm võng không có màn được, muỗi nhiều lắm. Nhóm anh nuôi cùng du kích ca lúc tối đến đã đốt một đống lửa to, cho đến đêm chỉ còn than cây âm ỉ cho đỡ muỗi. Lính du kích ca không có màn, họ nằm gần đó, thỉnh thoảng đập mũi đen đét. Chiều hôm đó, lúc tìm chỗ mắc võng, tôi vớ ngay hai cây liền nhau, sát đường. Hai cây to chắc, rất lý tưởng để mắc võng. Rừng gỗ dầu, cây có thể to bằng bắp chân, nhưng khi mắc võng vào cây, nó mềm cong chứ không chắc như cây khác. Lớp vỏ ngoài của cây dầu khá dày, nên cây không đủ độ cứng. Chỗ mắc võng của tôi cách mép đường khoảng 2 mét là cùng, vì liền đó có cái rãnh thoát nước của đường ngay dưới lưng võng một chút. Bên trong lại có cái hố sâu cỡ cái thúng và tròn như vậy. Nếu có sự cố chỉ cần tụt khỏi võng là có thể có cái lỗ chiến đấu tự nhiên. Khá ấm cho cái chỗ đội mũ rồi. Yên tâm, tôi mắc võng tăng màn ở đó, kiểm tra đi kiểm tra lại độ chắc chắn cũng như nhòm ngó trước địa hình phòng khi bất chắc. Tính cẩn thận, tôi chặt thêm 3 cái cọc nhỏ đóng xuống đất rồi đặt cái ba lô của mình lên, lấy vải mưa phủ lên, dựa cây súng AKM thân yêu của tôi bên cạnh. Quá yên tâm để làm một giấc sau nhiều ngày hành quân. Phía trước mặt, khoảng 40 mét là vọng gác tiền tiêu của C2. Qua bên kia đường 20 mét là vọng gác của C3. Và thật xa, xuống dưới con dốc kia là C1 và C5 dê bộ. Quá ổn, khỏi cần lo nghĩ. Anh Phượng cũng mắc võng nằm cách tôi chỉ khoảng 15 mét, nhưng ở phía bên trong, vì cây nhỏ lại xa nhau, không có chỗ mắc màn, chỉ đủ dây căng cái tăng. Anh ấy chui vào giữa hai lớp võng, nằm cuộn người ở trong. Cái võng phủ kín thay cho màn tránh muỗi. Hôm nay anh Phượng cũng lên võng sớm sau một hồi kiểm tra hò hét anh em với cái giọng the thé. Tối hôm đó, cơm nước xong, tôi dạo một vòng quanh đại đội C2. Anh em nằm phía trong rừng cũng khá ổn định. Đội hình C2 trong đêm có 4 vọng gác đẩy ra xa, còn lại mắc võng nằm ở trong. Nhưng trời ơi, màn xô của lính ban ngày đen xì xì bẩn không tả hết, vậy mà đêm tối răng lên sao nó trắng thế. Có lẽ rất lâu rồi tôi mới thấy hình ảnh cả D7 túm quanh một vị trí thế này. Đấy là vẫn còn thiếu số anh em đang nằm chờ ở ngoài ngã ba trong Am Leng. Nếu không sẽ còn đông nữa, màn còn móc trắng nữa. Chẳng còn gì, tôi tranh thủ lên võng ngủ sớm. Ngủ được sẽ rất nhanh lại sức, mà ngủ là cái những thằng lính chúng tôi lúc nào cũng cần, vì lúc nào cũng thiếu. Tôi lên võng nằm nhẹ nhàng, lấy nửa phần màn đã buộc như màn chữ A, cuốn xuống lưng võng, cho dày phía dưới lưng, đỡ muỗi đốt, còn nửa bên này cài vào giữa hai lần võng dù. Yên tâm, vài phút sau tôi đã chìm vào giấc ngủ ngon. Thời gian không bao lâu, sau khi tôi lên võng nằm, chỉ khoảng 30 phút là cùng. Hai loạt đạn nổ liên tiếp ngay bên tai. Hai phát AK điểm xạ đầu tiên, chát chúa trong đêm tối vang lên. Đoàng, đoàng! Phát thứ nhất làm tôi bừng tỉnh, và phát đạn thứ hai là tôi vén được cạnh màn lên, lật người rơi xuống đất. Tiếp theo, loạt đạn điểm xạ thứ hai cũng hai viên đều. Đoàng, đoàng! Rồi tiếng súng hướng hố gác tiền tiêu của cả hai đại đội chiến đấu C3 và C2 đồng loạt nổ rộ. Khi tiếng nổ thứ ba của loạt điểm xạ thứ hai, tay tôi đã vơ được khẩu AKM của mình dựng ngay dưới chân, và bàn tay phải đã lướt qua an toàn súng, mở ra ở tư thế sẵn sàng chiến đấu. Một bóng người cao to đen sì chạy lướt qua đầu võng của tôi, bám theo sau có thêm một người nữa. Hai bóng này chạy cắt ngang đội hình C2. Khi ngang qua đầu võng của tôi cũng mới rời khỏi võng, rơi xuống cái hố bằng cái thúng phía dưới lưng võng, thì người chạy đầu lia súng vào hướng võng của tôi, quật ngay hai viên đạn AK vào cái đống tăng võng đó. Súng nổ trên đầu, từ đầu nòng đến cuối tầm đạn không quá 3-4 mét. Người chạy thứ hai phía sau cũng lia tiếp hai viên nữa vào đống tăng võng, rồi bóng hai người đó chạy cắt ngang đội hình C2, nhảy qua đống lửa, dẫm đạp lên cả đám du kích ca nằm lẫn lộn đâu đó quanh đống lửa đã tàn. Tôi kịp hoàn hồn, lia súng định bắn theo, nhưng lại thôi, bởi nếu tôi bắn đuổi hai tên pốt ở tư thế này thì anh Phượng hay đám du kích ca hay anh em B bên chốt kia dễ dính đạn của tôi. Nhìn theo hai cái bóng lính pốt nhảy chạy cắt ngang đội hình C2 rồi biến mất trong đêm tối, tôi ức đến sặc tiết. Bên trong, nhiều anh em khác cũng đã có phản xạ như tôi, nhưng họ cũng không dám nổ súng, sợ đạn lạc vào đồng đội đang ở quanh đây. Cả tiểu đoàn 7 chúng tôi thức giấc trong đêm tối, anh Hồng trên dê bộ xuống C2, C3 kiểm tra trận địa, nắm tình hình diễn biến mới xảy ra. Thì ra, một nhóm lính pốt 7 đứa, kể cả hai thằng chạy thoát, chúng hành quân trên đường, cứ giữa con lộ đỏ đi. Chúng hoàn toàn không biết chúng tôi đang ở đây. Lính gác C2 hôm đó ngủ gật thế nào đó, chứ không ai dám bỏ gác đêm đâu. Đã để chúng đi lọt vào đội hình, vượt qua vọng gác đầu tiên của C2 trên. Khoảng cách theo trục trên đường giữa hố gác C2 và C3 khoảng 20 mét. Như vậy là địch đã vượt qua C2, bị lính vọng gác C3 phát hiện. Thằng lính gác C3 nổ súng khi đã có hai thằng pốt đi ngang qua tầm nó. Hai tên này chạy cắt rừng, đâm vào chỗ võng tôi nằm và chạy cắt ngang đội hình C2, biến mất vào rừng. Năm thằng đang đi trên đường bị thằng lính C3 hạ tại chỗ hai thằng. Thằng dính đạn đầu tiên không chạy nổi một bước, nó nằm ngang giữa đường. Thằng thứ hai lết được xuống rãnh nước vế đường của C2 rồi gục chết tại đó. Ba thằng còn lại hốt hoảng chạy ra, thốc vào lưng lính C2 nằm gần hố gác tiền tiêu. Khi đó anh em C2 đang ngủ chồm dậy, xách súng truy đuổi, bắn chết một thằng ngay trên hố gác. Viên đạn AK ở cự ly gần, giữa lưng nó. Thằng đó nằm thở khoảng 10 phút rồi tắc tử. Hai thằng còn lại bị thương, chạy cố đến một ụ mối nhỏ, rồi nằm lại cố thủ, đánh trả giữ mạng sống. Lính C2, C3 với hỏa lực RPD vận động lên bọc cánh không cho chúng thoát, bắn dìm đầu địch xuống ụ mối. Biết không thể thoát, chúng dùng lựu đạn tự sát. Một tiếng nổ cùng ánh chớp lựu đạn trong đêm tối kết thúc một trận tao ngộ chiến mà kẻ địch đã vô tình đâm sầm vào đội hình chúng tôi. Gần 2 giờ đồng hồ, tiểu đoàn 7 nhốn nháo bởi mấy thằng lính pốt đi mò mẫm trong đêm, rồi cũng dần vào ổn định. Mấy anh em trên tiểu đoàn bộ chửi ầm ĩ mấy thằng lính C2 chuyện gác sách trong đêm. Có người không ngần ngại nói thẳng rằng lính C2 đêm đó bỏ gác nên mới như thế. Nhưng tôi thì nghĩ khác. Chuyện bỏ gác là chuyện hoàn toàn không ai dám làm trong hoàn cảnh này. Cùng như anh Đông Xì Ke của C2 thì cũng đến vác súng ra vọng gác mà ngồi, chứ không thể bỏ gác được. Nếu có thì có thể do ngủ gật hay nhãng đi ít phút. Đúng vào lúc 7 thằng lính pốt đi qua, chúng có cơ hội vượt qua vọng đầu tiên mà không bị phát hiện. Có thể chúng ta nghi ngờ ở sự tắc trách, thiếu ý thức cảnh giác, chứ không thể quy tội vô kỷ luật chiến trường quá như vậy. Đối với anh em, cũng có những sai sót trong chiến đấu, dù sao thì bảo vệ đồng đội nơi chiến trường cũng chính là bảo vệ bản thân mình. Lúc này, tôi mới có thời gian kiểm tra lại những thiệt hại sau trận đánh bất ngờ này. Trên thân võng của tôi dính 3 viên đạn. Và nếu như khi đó tôi không nhanh lật người rơi khỏi võng xuống cái hố bằng cái thúng phía dưới đất, thì dính đủ cả 3 viên đạn AK của lính POT ở cự ly không quá 3 mét. Hú vía! Khi thằng thứ hai chạy qua, nó lia súng vào hướng võng của tôi nhả đạn. Đầu nòng súng của nó tóe lửa ngay trên trán. Tôi nhìn rõ cả cái đầu ruồi nòng súng. Chỉ tiếc mình không thể bắn trả, dù là một viên đạn gỡ gạc chút danh dự người lính. Thiệt hại kinh tế thì rất đáng kể. Khi tôi bật xuống khỏi võng thì cái võng của tôi nó căng ra, người nằm thì nó hơi trùng xuống. Tôi thích nằm võng căng cho thẳng lưng hơn là nằm võng trùng, vừa chặt vừa căng màn vừa đỡ mỏi. Lúc võng co lên thì rúm lại theo chiều dọc của võng, chỉ còn là bó vải chạy dọc, nên khi dính đạn thì thủng lỗ chỗ do võng xếp nhiều lớp trên thân. Tấm võng dù đen mà tôi thu được của lính POT còn khá mới. Tấm đắp dù hoa, kỷ vật được cắt bằng cái dù lấy ở sân bay Pucentong, nó theo tôi gần một năm nay. Với bao đường đất từng đi qua, cũng là nạn nhân của mấy viên đạn POT. Tăng màn thủng vài lỗ, nhưng cái mạng sống của tôi thì còn. Một chút rủi và cả một đống may mắn trong gang tấc. Một chút thời gian bỏ ra nhìn ngó địa hình địa lợi trước đó và cả một chút cẩn thận, gọn gàng ngăn nắp trong sinh hoạt, nhanh nhẹn trong chiến đấu đã giúp tôi thoát khỏi bàn tay lưỡi hái của tử thần. Trời sáng dần. Tôi dậy, gấp lại tăng võng màn, thu dọn tư trang chuẩn bị lên đường. Bao giờ cũng vậy, tấm đắp dù, cái võng ni lông đen và cái màn thu được, tôi gấp riêng cho vào túi ni lông trắng rồi mới bỏ vào ba lô. Làm vậy, tôi sẽ luôn có những thứ để ngủ sạch sẽ thơm tho, không bị ẩm ướt, hôi hám, mùi mồ hôi. Cách tăng vải mưa Trung Quốc khá dày dặn, với những cái tai căng góc cùng cạnh tăng chắc chắn, được gấp rất gọn bỏ lên trên, và cuối cùng là cái tấm vải đi mưa ở trên cùng của ba lô, phòng khi trời mưa có thể lấy ra dùng được ngay. Bi đông nước đeo bên sườn, trên cái dây lưng với vài quả lựu đạn. Sau này, anh em xin hết lựu đạn của tôi ném cá, nên cũng hết từ đó, chẳng mấy khi được phát lại loại lựu đạn này. Đối với cách đánh cùng địa hình nơi chúng tôi hoạt động, thì lựu đạn gần như không cần thiết. Cái bát men trắng nhỏ, dùng ăn cơm hay uống trà cũng được, với đôi đũa nhét ở góc ba lô. Cái bao xe đeo ngực lúc nào cũng đầy căng đạn, dây buộc chắc chắn vào người, thoải mái nhất trong tư thế vận động. Nhiều anh em không để ý chi tiết này nên khi tác chiến sẽ rất vướng víu. Lỏng quá, chạy nó lắc lư, dây lưng buộc chằng sau lưng không chịu buộc cho chặt chẽ, lỏng lẻo để nó sệ xuống dưới cặp quần, đi lại rất vướng. Cái bao xe chính nó là cái áo giáp che ngực cho mình, nên tôi hay buộc cao vừa tầm ngực. Sử dụng thay thế bằng tiếp đạn cũng tiện, và khi mảnh đạn hay đạn nhọn bắn thẳng, ít nhiều nó cũng đỡ hơn. Kinh nghiệm, nhiều người đã thoát chết nhờ cái bao xe đạn này rồi. Mảnh pháo, mảnh cối, đôi khi nó cũng chê cái bao xe này, và thằng lính chúng tôi thì chỉ mong có thế. Có người hơi có chút hài hước đã ba hoa rằng: trận đó, ngày tháng đó, ở địa danh đó, thằng đó ở đơn vị đó, nó đeo cái bao xe tiếp đạn AK, khi đánh vận động bị một viên đạn 12 ly 8 của địch bắn thẳng vào giữa ngực, trúng cái bao xe có hộp tiếp đạn bên trong. Viên đạn 12 ly 8 kia nảy ra. Hài hước đến thế là cùng, nhưng ít nhất thì cũng làm cho thằng lính ý thức được rằng đeo bao xe tiếp đạn cẩn thận có lợi cho mình hơn. Lúc này, anh Phượng đã tranh thủ đi một vòng đơn vị, kiểm tra lại hết diễn biến đã xảy ra đêm hôm qua, trước giờ chúng tôi chuẩn bị rời vị trí. Miệng anh ấy lẩm bẩm chửi mấy thằng lính C2 hôm qua mất cảnh giác quá. đấy là địch nó yếu. Chứ nó mà mạnh như ở Svay riêng thì D7 hôm qua không còn một thằng nào. Anh ấy nói vậy. Đội hình D7 chúng tôi càn thốc về hướng bắc núi Kim Ri. Đi xuôi theo con đường một đoạn thì chúng tôi cắt rừng. Tôi hơi ngờ ngợ con đường này. Nó hao hao giống con đường mà lần trước chúng tôi đã bắt sống 15 nữ pốt. To rộng phẳng như vậy. Nhưng thôi, những con đường mà đơn vị chúng tôi từng cắt ngang cắt dọc đi qua nhiều vô khối và chẳng thể nhớ hết cho được. Chúng tôi đi đến khoảng trưa thì bắt liên lạc được với bộ phận nằm ở ngã ba trong Am Leng. Bộ phận này đuổi theo chúng tôi. Họ là những người lần trước được cho ở lại đó vì lý do sức khỏe. Nay chúng tôi rút ra đến đây quay hướng khác càn quét thì họ phải đi theo đơn vị của mình. Hình như chiều hôm qua anh Hồng đã cử trinh sát tiểu đoàn về ngã ba Am Leng trong đón họ. Nhóm trinh sát trung đoàn do anh Hỗ chỉ huy cũng đi từ bao giờ không còn thấy trong đội hình hành quân của D7 nữa. Nhiệm vụ lần này của D7 chúng tôi độc lập càn quét khu vực Bắc Kim Ri. Chung quanh chúng tôi không có bất kể một đơn vị bạn nào khác. Cứ thấy có địch là nổ súng, khỏi cần ám hiệu bắt liên lạc với bất cứ ai. Tất cả những gì gọi là chỗ có thể trú chân, tránh mưa tránh nắng trên đường hành quân qua thì chúng tôi có trách nhiệm gửi ông Hòa hỏi thăm. Từ đây, sau lưng D7, mỗi lúc đi qua phun sóc nào đó cũ kỹ trong rừng thì đi qua luôn là những đám cháy ở lại. Nhiều thằng mò mẫm sau những tấm vách lá hay giọt mái rui mè trên nóc lôi ra hàng bó tiền Campuchia từ những năm xa xưa nào đó. Campuchia hôm qua chỉ còn là dĩ vãng, những đồng tiền của thời dĩ vãng, và Campuchia hôm nay sơ xác đến điêu tàn. Một đất nước có một nền văn minh đáng kinh ngạc từ nhiều thế kỷ trước và hôm nay nó đang ở tận đáy cùng của nền văn minh nhân loại. Khi đội hình D7 chúng tôi về đến bắc của núi Kim Ri và ổn định đội hình cấp tiểu đoàn độc lập tác chiến, những cuộc họp bàn, giao ban chớp nhoáng trên tiểu đoàn bộ, phân chia đội hình tác chiến. Nếu theo số quân chính thức của C2 hay các C bộ binh khác trong tiểu đoàn 7 thì mỗi C cũng chỉ trên 20 người, thêm đám du kích ca nữa là gần 30 người. Với quân số như vậy lúc đó thì cũng đã là mạnh rồi, vì lúc đó địch ở đây rất yếu. Chúng đói ăn, thiếu thốn vũ khí đạn dược, quân số xé lẻ, chạy trốn quanh trong rừng. Bởi vậy, với 30 người cho một mũi quân truy quét là quá mạnh so với những nhóm lính địch lẻ tẻ 5-7 tên. Chính vì điều đó, ban chỉ huy tiểu đoàn dưới sự chỉ đạo của Dê Trường Hồng quyết định xé lẻ đội hình D7, càn quét khu vực Bắc Kim Ri cho nhanh và tạo ra đồng loạt nhiều mũi cùng hướng. Chiều hôm đó, trong cuộc họp giao ban trên tiểu đoàn, tôi theo anh Phượng cùng lên. Vì lúc này C2 chúng tôi đóng cách dây bộ khoảng 700 mét, không xa nhưng cũng không gần để anh Phượng đi một mình bất tiện. Đường qua tiểu đoàn bộ cách một cái tràng khá rộng với cỏ cao cỡ đầu gối và bắt đầu có những chiếc lá khô. Nhiệm vụ của tôi theo và bảo vệ C trưởng khi cần thiết, và anh Phượng cũng muốn tôi đi cùng để nghe được những điều cần biết. Một năm làm liên lạc đại đội qua ba đời thủ trưởng trực tiếp, chưa ai kêu ca tôi về chuyện hóng hớt này, bởi tôi hóng hớt có lợi cho đơn vị. Hóng hớt để biết, để hướng đơn vị đi đúng cái mà cấp trên đã thống nhất. Cuộc họp trên dây bộ, ngay cạnh võng Dê Trưởng Hồng, các đại đội trưởng lên đầy đủ, ai thích ngồi đâu thì ngồi, còn tôi với mấy thằng liên lạc ra một góc ngồi nghe và hút thuốc vặt. Anh Hồng trải tấm bản đồ ra, chỉ vào từng vị trí các đại đội đang dừng chân. Tỷ lệ bản đồ tác chiến 2x2 cm thì bằng 1 km² thực địa, nên khá rõ từng con suối nhỏ đến từng nóc nhà từ xa xưa. Nói chung là bản đồ khá chính xác. Nhiều lần tôi cũng đã để ý và tìm thử nơi thực địa với con suối rất nhỏ mà thời gian đã lấp đầy, vậy mà vẫn có trên thực địa, vẫn nhận ra đó là con suối cũ. Anh Hồng cắt bản đồ theo từng ô, chia cho mỗi đại đội mỗi khoảng, với yêu cầu mỗi ngày mỗi đại đội phải càn quét đủ 8 km². chia rất rõ, sáng 4 km² và chiều 4 km², cứ thế mà càn. Chấm sẵn cho từng điểm dừng chân ngày hôm sau để lúc nào cũng ở tư thế đi mà không quay trở lại chỗ đã nghỉ đêm hôm qua. Các cán bộ đại đội tự động sao lại vào bản đồ của mình kế hoạch của Dê cho khớp kế hoạch đã thống nhất. Như vậy là từng mảng thuộc khu vực Bắc Kim Ri đã được lên kế hoạch cụ thể và mỗi đại đội tự biết ai đang đi cạnh mình và tới đâu sẽ gặp nhau. Cứ theo cách này thì các đại đội chúng tôi cách nhau khoảng 4 km. Với 4 km thì đủ để vận động tới chi viện cho nhau khi cần thiết, hay đón lõng đầu trước khi phát hiện địch chạy về mũi nào của D7 đang càn. Kể cả khi không bật máy vô tuyến lên, với 4 km cũng đủ có thể nghe được tiếng súng nổ của nhau. Vẫn kế hoạch, súng nổ là tất cả lên máy, nếu không thì 1 giờ đồng hồ một lần lên máy bắt liên lạc với dây bộ. Phương án tác chiến rất rành mạch, khoa học, tiết kiệm thời gian, đội hình càn tản rộng, nhiều vị trí, đồng loạt truy quét địch. Tối hôm đó, sau khi cơm nước xong, các cán bộ trung đội lên giao ban trên xe bộ, tôi ngồi lại trung đội chơi với Vinh Lùn và Bình. Tôi vẫn luôn để mắt tới Vinh Lùn, với thằng Bình thì khỏi phải lo cho nó có quá nhiều kinh nghiệm hành quân tác chiến rồi, bản thân nó lại khỏe, với độ bền bỉ dẻo dai, là khom lưng cặm cụi bước trên đường khẩu B-40, cắm đạn ở cả hai đầu súng. Nhưng với Vinh Lùn thì lần này đi tác chiến với nó mới là lần đầu tiên. Vẫn biết Vinh Lùn nhiều kinh nghiệm sống hơn chúng tôi, nhưng kinh nghiệm chiến trường thì gần như chưa có gì để trang bị cho được như chúng tôi. Vinh Lùn phải mất cả năm nữa mới bằng. Những lúc nhàn rỗi thế này, anh em tranh thủ phổ biến cho nhau. Thằng Bình ra vẻ bí mật thì thầm vào tai chúng tôi, mặc dù ở đó không có ai ngoài ba thằng. Này, tao nói cho chúng mày biết nha, người ta vẫn nói làm cái gì ác nó vận vào mình đấy. Lệnh cho đốt nhà thì là lệnh, nhưng chúng mày đừng có đốt nha. Đốt nhà người ta thì về sau này không có nhà mà ở đâu. Kệ mẹ nó, ai muốn đốt thì đi mà đốt, còn chúng mình đừng thằng nào đốt nhà. Thế rồi nó thao thao bất tuyệt những chuyện sứt môi lồi rốn của nhà thằng A lão B nào đó ở Hà Nội từng làm điều ác bị trời quả báo nên hôm nay vẫn phải trả nợ đời. Thằng này có tính hơi duy tâm, hơi mê tín tí chút, nhưng không sao. Giữa chốn sống chết này, nó vẫn muốn làm người thiện bởi nó tin ở đâu đó có thiên đàng và có cả địa ngục. Nhưng hỡi ôi, nó đâu có biết rằng nó cũng đang ở chốn địa ngục trần gian. Vinh Lùn ít nói, không mấy khi lộ ra ý định của mình, trừ với tôi. Nói thì hơi quá, chứ Vinh Lùn nó sắp đánh ai, người đó cũng không thể biết được, bởi tất cả không hề lộ ra nét mặt, cứ lờ lờ như ông tử vào đền, và khi ai đó biết thì chuyện cũng đã kết thúc. Vinh không nói, nhưng chắc cũng đồng ý với ý kiến của thằng Bình. Còn tôi thì đó không phải là nhiệm vụ của mình, và cũng chẳng ai để tôi phải làm việc đó. Dù sao thì tôi cũng ghi nhận thằng Bình có được một ý kiến hay. Nó làm tôi suy nghĩ mãi về chuyện này, và cũng từ đó tôi bật ra được ý tưởng mới. Tối hôm đó, khi xê họp bàn kế hoạch ngày mai xong, tôi nói với anh Phượng. Em nghĩ chuyện đốt nhà theo mệnh lệnh trên đường hành quân, đành rằng đó là lệnh phải thiêu hủy bất kể nhà cửa mà địch có thể ở, khiến cho chúng không có chỗ cư trú chống lại ta. Nhưng dù sao, em thấy nó vẫn thế nào ấy. Những hình ảnh trên phim tài liệu hay bài báo mà trước kia em đã từng xem, thấy lính Mỹ ở miền Nam Việt Nam đốt nhà dân, nó không giải quyết được việc gì, chỉ tăng thêm lòng căm thù giặc Mỹ của nhân dân cả hai miền Nam Bắc. Vì vậy, em đã suy nghĩ về vấn đề này và cũng đặt mình vào vị trí của người dân ca lúc này để hiểu họ đang nghĩ gì về quân tình nguyện Việt Nam chúng ta. Bởi vậy, theo ý kiến của riêng em, hướng C2 mình, lính C2 đừng đốt nhà hay lán trại trong rừng, mà việc đó anh giao cho bọn du kích ca kia. Chúng nó đốt nhà của dân nó không liên quan gì đến mình. Em thấy làm thế hay hơn anh ạ. Anh Phượng nghe xong đồng ý ngay với ý kiến của tôi, và từ đó nhiệm vụ này giao hẳn cho nhóm du kích ca. Mỗi khi có chỗ nào cần đốt phá là lính C2 chỉ cần gọi du kích ca, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Nhóm này làm công tác này hăng hái lắm. Ít nhất, chúng tôi cũng thấy cái tâm mình nó nhẹ nhàng hơn. Sáng hôm sau, chúng tôi bắt đầu càn quét theo đội hình của mình. Vùng Bắc Kim Ri khá đẹp. Những triền đồi của Bình Độ thoai thoải với rừng gỗ dầu, thưa cây, không quá to, với những tán lá xòe rộng xanh tốt. Dưới mặt đất, những cây trúc họ nhà tre với thân vàng bóng, lá xanh mướt, như giống trúc cảnh cao ngang thắt lưng. Tôi hay bẻ những cành trúc nhỏ làm tăm xỉa răng, vì mỗi tay trúc chỉ bằng cái tăm. Lúc đội hình cả tiểu đoàn 7 bắt đầu xuất quân thì cùng đi về một hướng, vẫn đội hình hàng một, vì lúc này chưa tách theo vị trí đã thống nhất. C2 chúng tôi đi đầu trong buổi sáng hôm đó. Sương đêm qua xuống nhiều, trời vẫn còn những đám sương mờ mờ trước mặt. Tiếng chim chóc cũng đã bắt đầu hót sau một đêm ngủ dậy, và sương đọng trên những lá trúc làm quần chúng tôi ướt hết từ cạp trở xuống. Hôm nay chúng tôi đi sớm vì không ăn bữa sáng, cứ đi vào vị trí đã rồi ăn sáng sau. Ánh sáng ban mai mới lên, không khí trong lành, chim muông ríu rít truyền từ cành này sang cành khác ngay trên đỉnh đầu. Thảm trúc nhỏ xanh mướt bên triền hai quả đồi thấp dồn vào dưới khum khum như lòng bàn tay, và chúng tôi đi bên sườn núi này. Cây thưa, tầm nhìn rộng, một chốn mộng mơ không thua gì cảnh đồi thông Đà Lạt. C2 đi đầu, tôi là người đi khoảng giữa đội hình C2 và cứ thế tiếp theo cho đến hết cả D7. Bỗng, cách đội hình hàng dọc đó về bên phía trái, hướng xuống Bình Độ, một cái đầu lính bốt đen xì bỗng chốc thò lên trên cái nền thảm xanh ngắt của trúc nhỏ. Nó thò lên rất nhanh và thụt xuống vội, cách thằng đi đầu C2 khoảng 20 mét là cùng, về bên trái. Thôi thì nổ súng, thằng pốt kia chạy dọc theo đội hình D7. Lúc đầu nhô cao hơn cây trúc, lúc mất hút dưới thảm lá trúc kia, rồi lại nhô lên. Cứ thế, cái đầu nó lúc thò lên thụt xuống, cứ như quả bóng lăn trên mặt sóng biển vậy. Tôi cũng nổ súng tham gia hạ nó, vì nó chạy ngang sườn tôi. Cũng quá gần, chỉ khoảng 30 mét là cùng. Cũng chỉ bắn ứng dụng, lia vội súng về hướng nó mà bóp cò. Hai viên đạn lướt trên ngọn trúc về hướng cái đầu thằng pốt kia. Đường đạn ăn cao, và khi đầu đạn bay đi với tốc độ nhanh cuốn lên những hạt sương còn đọng trên ngọn trúc, tạo thành một đường đạn với những làn bụi nước cho đến khi hết tầm. Khi thằng lính pốt chạy qua khỏi chỗ tôi, thì tiếp theo sẽ là người khác bắn. Cứ thế, nó chạy dọc đội hình tiểu đoàn, cho số anh em giữ súng AK nổ. Nhiều người hăng máu xách súng đuổi theo, nhưng bị gọi lại ngay vì sợ anh em bắn đạn lạc vào nhau. Cho mãi đến cuối hàng quân, tôi vẫn thấy nổ súng. Một lúc sau, tôi thấy cái đầu nó lại thò lên khỏi thảm trúc nhỏ ở tận sườn đồi bên kia. Lần đó cả tiểu đoàn 7 chúng tôi bắn một thằng lính pốt ở khoảng cách gần như vậy mà không hạ nổi nó. Có thể thằng này chưa hết số, chứ thoát chết như vậy thì thật là vô lý, mà nó chạy thoát trước mặt chúng tôi. Anh Hồng cáu nhặng cả lên. Chúng mày bắn thế à? Có mỗi một thằng mà cả tiểu đoàn bắn không xong. Toàn bọn ăn hại, bắn hàng rổ đạn mà không hạ nổi nó. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.